Chương 88, cướp cùng bị cướp, 2. Xích Thủy nào dám lãnh đạm, không lo được ánh mắt đau đớn. Lập tức thúc đẩy Bạc Toa nghênh đón tiếp lấy, tại cách nàng ước chừng xa 3 trượng trên bầu trời, cùng kia cực tốc phóng tới Lục Mang phi kiếm một cái mãnh liệt chạm vào nhau, lập tức ngừng lại phi kiếm kia hướng phía trước tiến lên xu thế. Nhưng là rất nhanh, Xích Thủy đều còn chưa kịp thở phào, liền gặp cây kia Bạc Toa tại dừng lại một cái chớp mắt về sau, lại bỗng nhiên hướng một bên bắn ra. Nam tử kia lạnh lùng rễu cợt một tiếng, đồng thời, kia Lục Mang phi kiếm tại hắn chỉ tay phía dưới, lại hướng về phía Xích Thủy cấp tốc đánh tới. Xích Thủy tại cây kia Bạc Toa lại bị bắn ra lúc, sắc mặt chính là biến đổi, đáng chết nàng phía trước dù chưa khinh địch, nhưng vẫn là nhẹ đánh giá lực lượng của đối phương, kia hợp hai người vì một Lục Mang phi kiếm, lại so hai trôi pháp khí tốt nhất uy lực, còn phải lớn hơn nhiều. Đây chính là hợp hai làm một hiệu quả a, nàng mặc dù biết một cộng một tại vào tình huống nào đó có khả năng lớn hơn hai đạo lý, nhưng không nghĩ tới đối phương lại có thể sử dụng ở trên đây. Lúc này tình huống 10 phần nguy cấp, nàng thậm chí cũng không kịp đem Bạc Toa gọi trở về, cấp tốc điều động màu hồng phi bạch che trước người. Đồng thời, nàng người nhanh chóng nhanh rời đi tại chỗ, hướng bên cạnh nhảy lên. Liền gặp kia màu hồng phi bạch tiếp nhận kia Lục Mang phi kiếm một kích, tuy là chậm lại tốc độ của nó, nhưng ở kia Lục Mang phi kiếm cường hoành lực lượng bá đạo trước, màu hồng phi bạch cũng là ngăn cản không nổi, dù chưa tượng cây kia Bạc Toa đồng dạng bỗng chốc bị bắn ra, nhưng cu nở dê liên tục bại lui. Chỉ bất quá kéo dài một hơi công phu, kia Lục Mang phi kiếm đã đánh tới Xích Thủy phía trước đứng thẳng vị trí. Xích Thủy cảm giác được lúc, trong lòng nhịn không được may mắn nàng sớm có đoán trước, nếu không, nếu như chậm một cái chớp mắt, chỉ sợ kia Lục Mang phi kiếm chém tới, chính là nàng. Trôi này Lục Mang phi kiếm lực lượng, không ngờ trải qua tiếp cận một món pháp bảo. Khó trách nam tử kia như thế ngang ngược, sẽ trực tiếp tìm tới cửa, nàng dù ngờ tới đối phương có chỗ bằng vào, nhưng nàng đoán phương hướng có sai, nàng coi là đối phương là ỷ vào nhiều người, nguyên lai không chỉ có là như thế. Hiện tại, mặc dù nàng màu hồng phi bạch có thể tạm thời trì hoãn phi kiếm kia một hơi thời gian, để nàng có thể tránh đi, nhưng đây cũng không phải là kế lâu dài, màu hồng phi bạch có thể ngăn cản bao lâu, nàng cũng không biết, hơn nữa. Nếu nàng không một tia sức hoàn thủ, coi như kiên trì được lại lâu. QNZ chỉ là một con dê đợi làm thịt mà thôi. Nàng tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, lập tức từ bỏ cây kia Bạc Toa, vẹn vẹn đem cảm giác thu hồi, cấp tốc tế ra chói yêu dây thừng, tại lại né qua kia Lục Mang phi kiếm một kích thơ ý điếm, chói yêu dây thừng rốt cục có thể rót vào một hệ linh lực, Xích Thủy hướng về phía đối phương vung lên, đồng thời, cấp tốc dùng cảm giác đem chói yêu dây thừng chia hai bộ phận, phân biệt hướng hai người kia phóng đi. Đây là nàng từ bỏ đem cây kia Bạc Toa gọi trở về trọng yếu nguyên nhân. Bởi vì dạng này, cờ ơn ở hao phí nàng rất nhiều cảm giác, hiện tại là liều mạng thời khắc, mặc kệ là linh lực vẫn là cảm giác, cũng không thể lãng phí một điểm. Nam tử kia gặp nàng còn có thừa lực lại tế ra một kiện pháp khí tốt nhất, trong lòng cũng là giật mình, đây cũng không phải là vạn năm trước, pháp khí tốt nhất khắp nơi có thể thấy được, chính là hắn. Cũng mới chỉ có hai kiện pháp khí tốt nhất mà thôi. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy, trên tay lại không chậm, cấp tốc đem hắn một kiện khác đỉnh giai phòng ngự pháp khí triệu ra đến. Đây chính là hắn theo sư phụ hắn nơi đó thật vất vả muốn tới thổ cháo châu. Bởi vì hắn thân có một thổ song hệ linh căn, cùng thổ cháo châu thuộc tính tương hợp. Đồng thời cái này thổ cháo châu có một cái đặc tính, chính là tồn vào châu bên trong linh lực càng nhiều, uy lực của nó lại càng lớn. Hắn cũng là mài sư phụ hắn mấy năm, sư phụ hắn mới nhịn đau dứt bỏ cho hắn, cái này hơn 10 năm qua, kiện bảo bối này thế nhưng là giúp hắn không ít việc, tránh khỏi mấy lần đại kiếp. Xích Thủy lúc này ánh mắt mới cảm giác tốt một chút, miễn vừa mở mắt liền gặp hắn móc ra một viên ước chừng nà mờ đờ ơ mờ lớn viên châu, toàn thân hiện lên màu vàng đậm, nhưng ở nàng nhìn kỹ phía dưới, nhưng là kinh hãi, liền gặp viên kia châu bên trong, linh khí đậm đặc, lại đều là thổ hệ linh khí. Những cái kia linh khí đã nhanh ngưng kết thành chất lỏng, tại viên châu bên trong chậm rãi vận động, nhưng mà, theo ngoại lai nhìn, nhưng là một điểm linh quang đều không hiện. Xích Thủy vừa nhìn liền biết định không phải phổ thông pháp khí đơn giản như vậy. Quả nhiên, liền gặp viên kia viên châu tại nam tử kia đem linh lực rót vào về sau, lập tức linh ánh sáng đại thịnh, liền gặp nó chậm rãi rời đi nam tử kia trên đỉnh đầu ước chừng hơn một xích chỗ, hình thành một cái nhạt lồng ánh sáng màu vàng, nháy mắt đem nam tử kia che đậy vào trong đó. Mà Xích Thủy chói yêu dây thừng thì là sinh sinh bị ngăn tại bên ngoài, bám vào kia nhạt lồng ánh sáng màu vàng bên trên, không lỗ tiến vào. Mà một bên khác, nữ tử áo vàng kia cu nở dê tế ra một cái dù hình phòng ngự pháp khí, cùng nàng chói yêu dây thừng quân đấu. Xích Thủy thấy trong lòng hơi thả lỏng, có thế ngăn trở nữ tử áo vàng kia cu nở dê tốt, nàng một người muốn ngăn trở hai người đồng thời tiến công, vẫn là rất không chịu nổi. Mặc dù nàng theo tàn ảnh sư phụ nơi đó biết, linh lực của nàng so với cùng thời kỳ tu sĩ cao hơn rất nhiều, nhưng cụ thể cao bao nhiêu, nàng nhưng là không có khái niệm, nàng QNZ không dám vào giờ phút như thế này tới đo lường tính toán. Nhưng mà, nam tử kia không chỉ khu xử kia lục mang phi kiếm không ngừng công kích nàng, lại chặn nàng trói yêu dây thừng tiến công, đồng thời, còn có rảnh rỗi, tay khẽ vẫy, đưa nàng vứt bỏ lưu ở phía xa cây kia bạc toa hút đến trong lòng bàn tay. Liền gặp nam tử kia xông xích thủy cười đắc ý, sau đó mới cúi đầu nhìn lấy trong tay cây kia bạc toa, đông dưng, hắn tay run một cái, không dám tin mơn trớn cây kia bạc toa tay cầm thượng gia đình huy chương, mấy tức qua đi, mới kinh ngạc nhìn qua xích thủy nói, ngươi là lôi ra người lôi ra xích thủy hơi suy nghĩ. Căn này bạc toa nguyên chủ nhân, hắn cu nở dê tự xưng là lôi ra người, chẳng lẽ, nam tử này biết cái gì mặt nàng lộ kinh ngạc, ngươi biết lôi ra không có thừa nhận, cu nở dê không có phủ nhận. Chỉ xem nam tử kia nghĩ như thế nào. Nam tử kia thấy thế, sắc mặt bắt đầu khó nhìn lên, xích thủy thấy ngược lại không ổn, nhìn vẻ mặt người đàn ông này, cái kia lôi ra. Sợ là thật không đơn giản a, liền gặp nam tử kia tại sắc mặt mấy lần thay đổi về sau, đem kia bạc toa hướng chữ trong túi vừa thu lại, ngoan lệ nói, liền xem như lôi ra người lại như thế nào vốn còn muốn cùng ngươi chơi một chút, bây giờ lại là không được, ngươi liền chịu chết đi theo lời của hắn. Mi tâm của hắn màu xám cho linh quang lóe lên. Một đầu thân thể cực kỳ to lớn màu xám cho nhện yêu thú xuất hiện. Ước chừng cao đến một người, số đối nhảy vọt chống đất, đầu dương lên, đầu chính đối xích thủy, giác hút một trường, nước bọt mở miệng thành tơ, liền muốn hướng phương hướng của nàng phun tới. Xích thủy con ngươi co rụt lại, trong lòng hối hận đến cực điểm, nàng muốn loạn, đây chính là trúc cơ kỳ giữa các tu sĩ giao đấu, có khế ước yêu thú xuất hiện, là cực đoan bình thường, bởi vì nàng trúc cơ về sau, luôn luôn không có cùng trúc cơ kỳ tu sĩ giao đấu qua. Theo bản năng liền căn cứ dĩ vãng cùng luyện khí kỳ đệ tử giao đấu kinh nghiệm để phán đoán, cảm thấy nàng còn có sức liều mạng. Nhưng mà, hiện tại, tăng thêm đầu này ngũ gia yêu thú, nàng muốn hy vọng chiến thắng càng thêm xa vời, nàng hơi nhớ Nhung tiểu yêu, nếu là nó tại, còn có thể giúp nàng ngăn cản một chút. Sớm biết như thế, nàng hoặc là sớm đã rời đi, hoặc là, cũng sẽ trước đó bố trí xong pháp trận. Hiện tại, tại hai người bọn họ lại thêm con yêu thú kia liên thủ công kích phía dưới, muốn bày trận, sợ là khó khăn. Trong nội tâm nàng bắt đầu nửa đường bỏ cuộc, có lẽ, nàng xuất hiện đang rút lui còn kịp, cực kỳ. Nàng vừa nghĩ tới bình mất không cây kia bạc toa, trong lòng lại có một ít không cam tâm. Rất nhanh, nàng cắn răng một cái, tổn thất liền tổn thất, pháp khí luôn có giá, nàng luyện chế pháp trận, còn có thể lại kiếm về, nhưng mệnh của nàng thế nhưng là vô giá, ném đi nhưng là không còn. Nghĩ đến chỗ này, nàng tâm kết bữa hiểu, nhanh chóng móc ra dây lát đột phù, liền muốn cứ gọi trở về trói yêu dây thừng cùng màu hồng phi bạch rút lui. Đúng lúc này, mi tâm của nàng nhưng là hào quang màu đỏ thắm lóe lên, tiểu bạch chính mình chạy ra. Xích thủy giật mình, dừng lại động tác, vội vàng dưới đáy lòng vội la lên, ngươi ra tới làm cái gì không trả lại được, ta muốn rút lui. Liền gặp tiểu bạch nặng nề hư một tiếng, căn bản cũng không ly nàng, hai cánh tay chảo khẽ trương khẽ hợp, khi nó móng vuốt lại mở ra lúc, hình cung giáp dao găm hoàn toàn lộ ra khẽ hở, giáp nhọn hàn quang làm người ta sợ hãi, mà nó thân thể đã là hướng về phía con kia ngũ gia yêu thú kích bắn đi. Xích thủy trơ mắt nhìn thân ảnh của nó, không trở ngại dừng lực lượng, nó mới đột phá đến tam giai không có rất lâu, gan cứ như vậy mập, liền đối phương ngũ giai yêu thú, nó cũng dám đi gây, thật sự là không muốn sống nữa. Thế nhưng là nàng còn muốn mệnh a, nàng thật muốn chính mình rời khỏi, nhưng nàng vừa nghĩ tới cái kia áo đo nộ thần, hắn nếu như biết nàng vứt bỏ hạ tiểu bạch, chính mình một mình đào mệnh, sợ nàng cái mạng này cũng là không gánh nổi. Lúc này, nam tử kia cũng nhìn thấy tiểu bạch, lập tức chào cười ra tiếng, ánh mắt lườm tiểu bạch một chút. Lại lần nữa nhìn về phía nàng lúc, càng là mặt mũi tràn đầy xem thường. Xích thủy thấy thế, có chút tức giận lên, làm vung tay lên, đem ẩn tại mặt đất mấy cái độn ảnh châm đổi ra, hướng nam tử kia nhạt lồng ánh sáng màu vàng thượng đâm tới. Đã không thể đi, như vậy nàng đành phải liều mạng. Nam tử kia trên mặt vẻ khinh bỉ còn chưa thu hồi, liền gặp được mấy cái độn ảnh châm hướng nàng đánh tới, trong lòng nhất thời kinh hãi dị thường, hắn rõ ràng nhìn thấy xích thủy chỉ tới trúc cơ kỳ trung kỳ tu vi, nhưng mà cùng hai bọn họ đánh nhau đến hiện tại, linh lực còn không có hao hết không nói, hiện tại càng là lại đuổi ra như thế lợi khí. Điều này có thế không cho hắn kinh dị trả nờ dê lẽ lại, hắn nhìn lầm nàng ẩn giấu đi chân thực tu vi bất quá, tại hắn lại nhìn về phía tiểu bạch lúc, lập tức đè xuống trong lòng ngờ vực vô căn cứ, hắn tự tin tưởng hắn thổ cháo châu lực phòng ngự, vì lẽ đó người khác đồng thời không có di động, càng là tăng tốc lục mang phi kiếm tốc độ công kích. Trang diện trong lúc nhất thời hỗn loạn lên. Nữ tử áo vàng kia món kia dù hình phòng ngự pháp khí tựa hồ lực phòng ngự chẳng ra sao cả, cũng không thể hoàn toàn ngăn trở chói yêu dây thường tiến công, thỉnh thoảng tránh trái tránh phải. Mà con kia ngũ gia yêu thú từ miệng bên trong phun ra số đạo bạch sắc tơ nhện, nháy mắt liền quấn lên tiểu bạch, muốn đem nó vây khốn, nhưng tiểu bạch hai chảo vung lên, những cái kia tơ nhện liền bị nó cùng nhau cắt đứt. Kia ngũ giai yêu thú cũng không từ bỏ, khẽ động phân bụng, lập tức, càng nhiều màu trắng tơ nhện hướng tiểu bạch đánh tới. Xích thủy thấy có chút nóng nảy, chính nàng cũng muốn trốn tránh trôi này lục mang phi kiếm cường thế tiến công, căn bản là không thể phân thân. Liền gặp kia mấy đạo không có bị tiểu bạch chặt đứt màu trắng tơ nhện, lập tức thư a cơ một cái quấn quanh, đem tiểu bạch quấn một cái bền chắc. Kia ngũ giai yêu thú đầu hất lên, réo vang một tiếng, giống như đang hoan hô, lập tức miệng lại lần nữa một trường, lần này lại không phải phun ra tơ nhện, mà là phun ra một cỗ cột nước hướng tiểu bạch tới đi. Tiểu bạch thân thể lăn về một bên, tránh khỏi kia một đợt cột nước công kích, liền gặp kia cột nước vẩy đến mặt đất, bất quá trong chớp mắt công phu đã ngưng kết thành băng. Xích thủy thấy có chút bận tâm, nàng hiện tại cùng tiểu bạch nhưng vẫn là đứng tại trên cùng một con thuyền, nó bị nhốt rồi, đối nàng có thế không có chỗ tốt. Nhưng mà một lát, tiểu bạch trên thân xí diễm nhất thời đem cả thân thể nó bao vây. Cũng không lâu lắm, kia cuốn trên người nó tơ nhện đã bị thiêu hủy, nó lại khôi phục tự do. Con kia ngũ giai yêu thú dường như tức giận dị thường, nhảy vọt vạch một cái, lưu lại mấy đạo thật sâu vết cắt, thân thể bắn ra, hướng về phía tiểu bạch tiếp tục công tới. Mà tiểu bạch biết đối phương lợi hại, tất nhiên là không dám chính diện nên đón, đành phải chiếm thân hình nhỏ bé ưu thế, nhanh nhẹn hướng một bên né tránh. Xích thủy cảm thấy khẽ động, có chút sáng tỏ, tiểu bạch là nhìn ra nó xí diễm có thể thiêu hủy những cái kia tơ nhện, cho nên mới xông đi lên sao kia xí diễm lợi hại, nàng là biết đến, chỉ là không có nghĩ đến liền ngũ giai yêu thú tơ nhện cũng có thể thiêu hủy. Nhìn nó nơi đó tình huống, còn là có thể giúp nàng kéo dài nhất thời. Nàng trong lòng nhất thời đại định, tại mấy viên đá cuội ở giữa không ngừng chạy nhảy, tránh đi lục mang phi kiếm công kích, đồng thời đem lực chú ý rời về phía nam tử kia, lập tức khẽ hừ một tiếng, khu động lên độn ảnh châm, lần lượt hướng cái kia nhạt lồng ánh sáng màu vàng đâm tới. Nàng cũng không tin, còn không phá nổi phòng ngự của nó. Liền gặp kia mấy viên độn ảnh châm, theo phương hướng khác nhau, đồng thời hướng kia quang cháo đâm tới, đánh vào kia lô nở dê a nhở sa nở dê bên trên, chưa phát ra âm thanh, kia lô nở dê a nhở sa nở dê cu nở dê không có một kia chấn động. Xích thủy giật mình, nàng cũng không tin cái này tà, nàng độn ảnh châm, nhưng cũng là pháp khí tốt nhất, lập tức, càng nhanh hơn độ, tiếp tục tấn công mạnh. Mười mấy vòng qua đi, nam tử kia giống như cu nở dê phát hiện hắn thổ cháo châu đồng thời không có hắn trong dự đoán như vậy rắn chắc, hoặc là nói, không nghĩ tới xích thủy lực công kích, đúng là mạnh như thế. Hắn sắc mặt đại biến, thấy cái kia nhạt lồng ánh sáng màu vàng chấn động càng lúc càng lớn, dù còn có thể kiên trì một đoạn thời gian, nhưng đây chính là hắn bảo vệ tính mạng pháp khí, không có làm sao thành nghĩ đến chỗ này, hắn phi tốc gọi trở về lục mang phi kiếm hướng kia mấy cái độn ảnh châm đánh tới. Biết đạo lục mang phi kiếm lợi hại, xích thủy nào dám tới mạnh mẽ chống đỡ, ỉ vào độn ảnh châm vóc người cực nhỏ, cấp tốc tránh đi, tùy thời liền hướng cái kia nhạt lồng ánh sáng màu vàng công tới. Nam tử kia trong lúc nhất thời luống cuống tay chân. Từ thủ đến công, hiện tại xích thủy mới rốt cục có thể chậm lại một hơi, mặc dù nội tâm vẫn là cực đoan khẩn trương, nhưng nàng phía trước trải qua mấy lần gian nguy, đã có thể chậm rãi khống chế lại thân thể phản ứng, không làm cho đối phương nhìn ra dị dạng. Nàng tay khẽ nhúc nhích, mười mấy quả cực nhỏ trận châu trượt ra, rơi đến lòng bàn tay của nàng. Đây là tàn ảnh sư phụ giao cho nàng làm việc chi nhất, lúc đầu nàng còn có chút không nỡ dùng, nhưng xuất hiện ở loại tình huống này, mặc dù nàng hiện tại hơi chiếm ưu thế, chỉ sợ lại không thể lâu dài. Thứ nhất, linh lực của nàng cùng đối phương so sánh, là nhiều hay ít, nàng cũng không hiểu biết. Thứ hai, đối phương dù sao nhiều người, mặc dù cô gái mặc áo vàng kia còn không có triệu ra yêu thú, nhưng cũng không thể cam đoan nàng liền không có, như hai bọn họ còn có trợ thủ của nó, nàng sợ là lại ứng phó không được. Nghĩ đến chỗ này, nàng không dám chần chờ, cấp tốc đem màu hồng phi bạch thu hồi, đem khống chế màu hồng phi bạch cảm giác chia mười mấy sợi, lặng lẽ hướng bốn phía vải đi. Nàng phát hiện, mỗi lần nàng cần dùng đến pháp trận tình huống, đều là vội vàng bố trí, căn bản không kịp thả linh thạch, chỉ có thể dùng đến trong pháp trận lúc đầu linh lực, dạng này thật rất lãng phí, cái này đều là nàng nhọc nhằn khổ sở mới luyện chế tốt. Bất quá, nàng đánh giá một chút, chính là bộ này pháp trận, hẳn là cũng có thể tiêu tốn đối phương còn thừa linh lực. Đến lúc đó không có linh lực, xem bọn hắn còn thế nào ăn cướp. Nghĩ đến chỗ này, trên mặt của nàng không khỏi tràn ra một vòng ý cười. Đúng lúc này, nam tử kia dường như phát giác được không đúng, sắc mặt một cái nhanh quay ngược trở lại, liền gặp đầu kia ngũ giai yêu thú, lại không tiếp tục để ý tiểu bạch, mà là hướng vị trí của nàng vọt tới. Xích thủy đã sớm cho mình ra trì tật trì thuật, nhẹ nhàng khẽ động, đã nhảy vọt đến xa vài chục trượng, mà tiểu bạch thấy thế, không còn chạy trốn, ngược lại theo sát tại con kia ngũ giai yêu thú sau lưng, nôn một đoàn như bồn đại xí diễm, hướng yêu thú kia trên thân công tới. Trong lúc nhất thời, một cái đuổi một cái, hợp thành một chuỗi, bên dòng suối nhỏ biến hóa rất là náo nhiệt. Nhưng loại tình huống này đồng thời không có duy trì bao lâu, tại mấy lần né tránh về sau, thân hình của nàng một trận châu đã bố trí xong, nàng lập tức đại hỉ, vận ra kia pháp trận bản, ngón tay bấm niệm pháp quyết, cấp tốc khởi động pháp trận. Liền gặp phương viên nửa dặm bên trong, mười mấy quả trận châu linh khí ngoại phóng, khỏa ở giữa cấp tốc tương liên, tạo thành một cái hình tròn rườm rà đồ án, đem nơi đây ba người hai thú toàn bộ bao ở trong đó. Nếu như cẩn thận nhìn lại, liền có thể phát hiện, bức đồ án kia lại giống như là một đầu thân thể cực lớn yêu thú. Đây chính là tàn ảnh sư phụ dạy cho nàng cao cấp huyễn thú trận, lấy tu vi của nàng vừa mới có thể ngưng luyện. Nam tử kia cùng nữ tử áo vàng kia thấy thế, sắc mặt đều là đại biến, liền gặp nữ tử áo vàng kia tay khẽ vẫy, lục mang phi kiếm lập tức tách ra. Nàng đưa nàng thúc đẩy trôi này lục mang phi kiếm triệu hồi, bảo hộ ở thân thể của mình chung quanh. Mà nam tử kia thấy thế, hình như có chút khí nộ, nhưng hắn lúc này bị mấy viên độn ảnh châm vây công, đã sớm không thể phân thân. Xích Thủy cảm thấy khẽ động, đem kia bên người nam tử tạm thời không dùng được dây leo điều đến nữ tử áo vàng kia bên người. Nhiều như vậy dây leo vây tại cô gái mặc áo vàng kia chung quanh, nàng lập tức mặt lộ vẻ kinh hoàng, khu động trôi này lục mang phi kiếm, cấp tốc hướng những cái kia nhỏ bé dây leo chém đi. Lúc này, phương viên nửa dặm bên trong, mười mấy quả trận châu linh khí đồng thời ngoại phóng, quả trận châu ở giữa hợp thành cùng một chỗ, tạo thành một cái cực đoan rườm rà đồ án, đem ba người hai thú đều che đậy vào trong đó. Nếu như tử quan sát kỹ, liền sẽ phát hiện, cái kia rườm rà đồ án, lại giống như là một đầu hung manh yêu thú, chính mở to hai mắt, dòm ngó nó con ngồi. Trong trận, liên tiếp yêu thú tiếng gầm gào giận dữ bắt đầu vang lên, thanh âm càng ngày càng vang dội, không bao lâu, đã đinh thai nhức óc, có thiên diêu địa động cảm giác. Thẳng đến lúc này, nam tử kia trên mặt mới xuất hiện vẻ sợ hãi, hắn xem xét tình huống không đúng, quay người liền muốn chạy, có thế hắn thân ở pháp trận bên trong, Xích Thủy làm sao dễ dàng như vậy liền để hắn rời đi. Nàng bàn tay trắng non hướng trận bàn thượng vung lên, trong pháp trận, lập tức huyễn hóa ra mấy chục con yêu thú, lại đều cùng bức đồ án kia không khác nhau chút nào. Liền gặp những cái kia yêu thú đều miệng mở lớn, hướng nam tử kia nhạt lồng ánh sáng màu vàng đụng lên đi, một đầu hai đầu, nam tử kia vừa mới bắt đầu còn có thể khu xử lục mang phi kiếm chém giết những cái kia yêu thú, thế nhưng là tại hắn chém mấy lần về sau, phát hiện bị hắn chém tới những cái kia yêu thú mặc dù biến mất, nhưng nháy mắt, ở bên cạnh, lại sẽ mới huyễn hóa ra một đầu tới. Hắn lập tức sợ hoảng lên, đi không được, nhưng hắn thổ cháo trâu, sợ cũng chỉ có thể ngăn trở nhất thời, kiên trì không được bao lâu. Đúng lúc này, con kia ngũ giai yêu thú nhưng là một cái chạy nhào, nháy mắt ghé vào nam tử kia lô nở dê ai nhờ xa nở dê bên trên, số đối nhảy vọt cùng nhau bay múa, đem những cái kia đến gần yêu thú toàn bộ cắt thành hai đoạn. Xích Thủy sợ hãi đêm dài lắm mộng, nào dám lại kéo dài, lập tức khu động độn ảnh châm, tránh đi con kia ngũ giai yêu thú, không ngừng nghỉ công tại lô nở dê ai nhờ xa nở dê bên trên, liền gặp lô nở dê ai nhờ xa nở dê chấn động càng lúc càng lớn, mắt thấy là phải vỡ vụn. Đúng lúc này, nam tử kia ngón tay búng một cái, một viên màu đen viên bi tốc độ cực nhanh, hướng Xích Thủy vị trí phóng đi. Xích Thủy tại hoàng giai bí cảnh từng có kinh nghiệm, liếc mắt liền nhìn ra kia là một viên lôi châu, không nghĩ tới, nam tử này cu nở dê có chân quý như thế đồ vật, nàng không dám khinh thường, vội vàng hướng bên cạnh lóe lên, đồng thời, để cho an toàn, nàng lại lần nữa khu lên màu hồng phi bạch, hướng trước người nàng chặn lại. Liền nghe oanh một tiếng vang thật lớn, tại trong lúc đó nàng đứng thẳng vị trí, nháy mắt nổ ra một cái ước chừng hơn 10 trượng rộng hố to, mà Xích Thủy trước người phi bạch, cu nở dê bởi vì kia lôi châu uy lực, mà nháy mắt bị hư hao vô số phiến, hướng phương hướng khác nhau bay đi, thân thể của nàng cũng bị kia dư ba chấn động đến lui về sau mấy bước mới dừng thân hình. Đợi nàng đứng vững về sau, vẫn là xuất mồ hôi lạnh cả người, viên này lôi châu, so với nàng phía trước gặp phải, uy lực lớn mấy lần, nếu không phải nàng suy tính được toàn diện, chỉ sợ, kia màu hồng phi bạch chính là kết quả của nàng. Nghĩ đến chỗ này, nàng trong mắt lướt qua một tia tàn nhẫn, điều động cảm giác, bằng nhanh nhất tần suất, khu động kia mấy cái độn ảnh châm, hướng nam tử kia công tới, thề phải bài trừ phòng ngự của hắn. Nam tử kia vốn bị pháp trận huyễn hóa yêu thú vây khốn, ngũ giai yêu thú dù ngăn cản những cái kia yêu thú tới gần, nhưng hắn cu nở dê không thể động đậy, hiện tại lại thêm độn ảnh châm tấn công mạnh, càng là không chịu được nổi. Cũng không lâu lắm, liền nghe răng rắc một tiếng, kia nhạt lồng ánh sáng màu vàng rốt cục vỡ vụn, hóa thành nhàn nhạt điểm sáng, tản mát bốn phía, mà viên kia viên châu, bên trong linh lực hao hết, rút đi nhan sắc, phóng ánh sáng long lanh như một viên pha lê cầu, chậm rãi rớt xuống đất đi. Nam tử kia vạn phần sợ hãi, ánh mắt hơi lồi, vô ý thức đưa tay muốn đem mò lên, nhưng vào lúc này, vô số yêu thú hợp lấy mấy viên độn ảnh châm, cấp tốc hướng hắn đánh tới, hắn bận bịu thúc đẩy lục mang phi kiếm chặn lại, kia ngũ giai yêu thú QNZ giúp hắn chặn một bộ phận. Nhưng vẫn có một viên độn ảnh châm tìm được một cái khe hở, phá trừ hắn hộ thể cương khí, nháy mắt hơn phân nửa thân châm cắm vào trái tim của hắn bộ vị. Liền nghe hắn một tiếng hét thảm, va cờ thờ pha bờ ơ u chờ y, đồng thời, kia ngũ giai yêu thú một tiếng gào thét, thân thể khổng lồ nháy mắt ngã xuống, nặng nề đổ đến trên mặt đất. Nữ tử áo vàng kia kinh hãi, hướng phương hướng kia nhìn lại, lập tức mặt mũi tràn đầy kinh hãi, thân thể ngăn không được dừng một chút, nhưng mà đúng vào lúc này, bó kia yêu dây thừng vô số dây leo, nắm lấy cơ hội, nháy mắt đưa nàng quấn cái rắn chắc. Nàng lập tức kêu lên sơ hà y, mà Xích Thủy, nhưng không có hướng vị trí của nàng nhìn lên một cái. Xích Thủy hiện tại chính mật thiết chú ý đến nam tử kia thân ảnh chỗ, như mày, làm sao còn không muốn ra tới nàng làm xoay tay một cái, ngưng kết ra một cái không lớn không nhỏ hỏa cầu, hướng thân thể của hắn bắn tới. Ngay tại hỏa cầu nhanh tập đến nam tử kia thân thể nháy mắt, một cái nhạt màu trắng so nắm đấm hơi nhỏ một chút nguyên thần kinh hoàng chạy ra, đang muốn nói chuyện, Xích Thủy vung tay lên, mấy viên độn ảnh châm tế xuất, đem kia nguyên thần đâm cái thông thấu, nháy mắt liền tán loạn. Nữ tử áo vàng kia con ngươi co rụt lại, thấy Xích Thủy xuất thủ tàn nhẫn như vậy, càng là sợ hãi, thân thể không cầm được phát run, muốn mở miệng nói chuyện, run rẩy bờ môi, nửa ngày cũng không nói đến một câu tới. Nàng vốn là vừa đột phá đến trúc cơ kỳ, linh lực so sánh dưới liên ít, sớm đã có không kế hiện tượng, nếu không phải nàng tay cầm linh thạch, kịp thời bổ sung một bộ phận, sợ hiện tại sớm đã hao hết. Trong lòng của nàng, hiện tại là mọi loại hối hận, sớm biết, liền nên nghe kia Lý Nguyên, không nên đánh cô gái mặc áo đen này chủ ý, bây giờ đối phương liền nàng song tu bạn lữ đều giết, chỉ sợ nàng cu nở dê trốn không thoát. Nàng bị kia dây leo thúc trụ về sau, nàng lục mang phi kiếm cùng dù hình phòng ngự pháp khí, đã bị dây leo cuốn lấy, mà nàng cũng vô lực lại tránh thoát. Nàng đang muốn cầu xin tha thứ, liền thấy đối phương xông nàng cười một tiếng, bóng người nháy mắt không gặp. Đông dưng, nàng cảm thấy một cái tay nhẹ nhàng đặt tại đỉnh đầu của nàng, lập tức giật mình, đang muốn lắc đầu. Một cỗ cường hàn đến nàng không cách nào kháng cự lực lượng xông vào trong cơ thể của nàng. Nàng trong đầu lập tức chiếu ra ba chữ, siêu hồn thuật. Lập tức, giống như là đảo ngược thời gian, nàng từ nhỏ đến lớn trải qua, bắt đầu một vừa phù hiện, chỉ cần là nàng nhớ kỹ, đều đã nhớ tới, có một ít. Thậm chí chính nàng đều cho là nàng đã quên. Nửa khắc đồng hồ về sau, Xích Thủy đứng ở nữ tử áo vàng kia sau lưng, cau mày, theo nữ tử này trong trí nhớ, nàng biết nam tử kia chỗ dựa, nguyên lai là trên núi tu chân tiểu môn phái ngồi đứng thứ hai một vị kim đan kỳ tu sĩ. Nhưng mà, nữ tử áo vàng kia sớm liền bắt đầu hoài nghi, đây chỉ là nam tử kia mặt ngoài chỗ dựa, nhưng chân chính chỗ dựa là ai, nàng QNZ không có cơ hội biết, về phần lôi ra, nàng liền càng không biết. Xích Thủy tất nhiên là cũng đã nhận được hai bọn họ trong cửa hàng trí nhớ, rốt cuộc minh bạch nam tử kia vì sao ngay từ đầu liền hỏi nàng sư thừa nơi nào, nguyên lai là điếm chủ kia cố ý giữ gìn. Nàng không còn dừng lại, nháy mắt khu lên một viên độn ảnh châm, thừa dịp nữ tử áo vàng kia còn chưa tỉnh lại, đâm vào mi tâm của nàng, một châm mất mạng. Đồng thời, mặt khác mấy cái thì hướng nàng dưới đan điền công tới. Nữ tử áo vàng kia nguyên thần cái gì cũng không kịp nói, liền đã tan thành mây khói. Thủ pháp gọn gàng, không một vết máu, Xích Thủy rất hài lòng. Bất quá nói đến vết máu, nàng lập tức nhớ tới máu của nàng ảnh thuật, thần sắc khẽ động, độn ảnh châm cắt phá nữ tử áo vàng kia cổ tay, cảm giác nhô ra khẽ hấp, đem phun ra huyết quản tinh huyết toàn bộ cuốn vào nàng chiếc nhẫn bên trong, treo tại một chỗ trên không. Một hồi về sau, Xích Thủy đem viên kia thổ cháo châu thu hồi, nàng hiện tại từ cũng biết cao y kho a ha tờ châu na y chân quý, không chút nào ép nàng màu hồng phi bạch. Xử lý tốt cô gái mặc áo vàng kia thân thể về sau, nàng cầm hai cái túi chữ vật, đi đến tìm tòi, nữ tử kia túi chữ vật so sánh nghèo, chỉ có mười mấy mai quy nguyên đan xem như đáng tiền, còn lại đều là thường ngày vật dụng cùng mấy chục khối hạ phẩm linh thạch, lại không một kiện pháp khí. Mà nam tử kia, liền xem như nàng, QNZ bắt đầu hoài nghi lên thân phận của hắn, trừ kia lá xanh pháp khí cùng nàng cây kia bạc toa bên ngoài, bên trong lại còn có mấy chục mai quy nguyên đan cùng hai viên lôi châu, cùng vừa rồi viên kia giống nhau như lúc, mặt khác. Còn có tổng cộng ước chừng hơn 800 khối hạ phẩm linh thạch cùng một phần thường ngày vật dụng. Nàng đại hỉ, chỉ bằng viên kia thổ cháo châu cùng cái này hai viên lôi châu, đổi nàng món kia phi bạch cùng bộ kia pháp trận, đã là đáng giá. Nàng đem kia hai thanh lục mang phi kiếm cùng dù hình pháp khí nhặt lên, mới phát hiện tiểu bạch đang đứng tại con kia ngũ giai yêu thú thân thể bên cạnh, yên lặng không nói. Xích Thủy nhất thời cũng là không nói gì, đây chính là huyết khế uy lực, đồng sinh cộng tử, sẽ không kéo dài nửa khác. Không biết nàng cùng tiểu bạch có phải là QNZ sẽ như thế thật lâu, tiểu bạch mắt mang phức tạp nhìn nàng một chút, liền trốn vào mi tâm của nàng. Xích Thủy đem con kia ngũ giai yêu thú thân thể, toàn bộ ném vào chiếc nhẫn bên trong, cái này cũng có thể bán lấy tiền đồ vật. Sau đó, nàng nhanh chóng xử lý tốt hiện trường, hướng phương xa nhìn một cái, nàng còn phải xử lý một việc. Liền gặp nàng rút ra dẫn hồn sáo, một lần nữa hướng cái kia nhỏ phường thị phương hướng bay đi. Không lâu, làm nàng biến mất thân hình, lại lần nữa trở lại cái kia bán tài liệu cửa hàng lúc, cái kia cửa hàng đã đóng cửa. Nàng lập tức giật mình, cảm giác bung ra, liền gặp tại cửa sau, người điếm chủ kia, hiện tại Xích Thủy biết, hắn cứ gọi Lý Nguyên, chính vội vàng hấp tấp có một bao quần áo, đi ra ngoài hướng phương xa chạy đi. Nguyên lai, kia Lý Nguyên tại hai người kia đi không lâu sau, lập tức nghĩ đến hắn biết chuyện này, chỉ sợ đối phương đạt được về sau, sẽ tìm đến hắn diệt khẩu, hắn lúc này không dám ở lâu, lập tức đóng cửa hàng thu dọn đồ đạc, liền muốn nhanh nhanh rời đi nơi đây. Bởi vậy, mới khiến cho Xích Thủy nhìn thấy màn này. Nàng nghĩ đến phía trước Lý Nguyên đã từng giúp nàng nói chuyện, động tác liền do dự một chút, mà như vậy một chút, Lý Nguyên thân ảnh đã nhanh nhanh đi xa. Xích Thủy nghĩ đến, hắn đã rời đi, mà hiện trường đã bị nàng xử lý sạch sẽ không có vấn đề gì, liền coi như thôi, một lần nữa hướng vạn đan cửa thương minh vị trí bay đi. Nàng lúc này tất nhiên là không biết, bởi vì nàng nhất niệm nhân tử, vì nàng chôn xuống một cái không bom hẹn giờ, đến mức tại tương lai, nàng kém chút vì vậy mà mất mạng.